Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi còn lo hắn ăn quá no, bây giờ lại bắt đầu lo hắn có đủ ăn không. Nhìn người khác ăn món mình nấu một cách ngon lành, Khương Thư Yểu cảm thấy rất hài lòng, khẩu vị theo đó tăng lên. Ăn sủi cảo cũng thấy ngon hơn ngày thường vài phần. Ăn xong, cả người đều thư giãn. Khương Thư Yểu đặt thìa sứ xuống, lau miệng, chống cằm nhìn Tạ Tuân ăn. Đẹp trai, ăn cũng ngon lành, người như vậy ngày ngày cho ăn cũng không tệ. Nàng hài lòng nhìn Tạ Tuân ăn hết sủi cảo trong bát, ngay cả nước dùng cũng không bỏ sót, uống đến giọt cuối cùng mới lưu luyến đặt thìa xuống. Cơn đau dạ dày đã dịu đi, trên người cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Sự mệt mỏi cả ngày tan biến trong bát sủi cảo nóng hồi. Tạ Tuân giãn mày, chân thành khen ngợi, nếu nàng không sinh ra trong bá phủ, e là chỉ dựa vào tay nghề này cũng có thể làm giàu. Khương Thư Yểu lại một lần nữa bị hắn chọc cười, trêu chọc, ngày mai tỉnh dậy chàng nhất định sẽ rất hối hận. Tạ Tuân không hiểu ý nàng lắm, không biết nên đáp lại thế nào. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc bát trống không, cảm thán, nếu sau này ngày nào cũng được ăn thì tốt biết mấy. Đừng nói vậy, ăn nhiều cũng sẽ ngán. Sẽ không đâu, cho dù ngày nào cũng ăn, ăn ngán rồi cũng vẫn ngon hơn cơm ở phòng trực. Xem ra hắn oán hận cơm đại nồi lắm rồi. Tối nay Khương Thư Yểu thấy hắn rất vừa mắt. Lại thêm chuyện hôm nay dính líu đến chuyện xấu hổ của nguyên chủ mà hắn không trách cứ. Thấy hơi áy náy với hắn, nghĩ một chút, liền nói, để ta nghĩ cách làm chút đồ ăn. Chàng mang đi trực ban, giữa trưa lấy ra ăn là được. Phủ nha bình thường thì tiện, đông cung dù sao cũng ở trong cung. Đưa cơm là không thể, chỉ có thể mang cơm. Tạ Tuân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Rồi sự ngạc nhiên biến thành nụ cười rạng rỡ, cười để lộ hàm răng trắng, mắt cong thành hình trăng non, trên má còn có hai lúm đồng tiền ẩn hiện. Hắn nói, vậy thì quyết định như vậy nhé, không được nuốt lời đâu. Khương Thư Yểu nhìn hắn như vậy, không hiểu sao lại bị chọc cười, che mặt cười không ngừng. Tạ Tuân lại dậy muộn, đêm qua ngủ ngon, sáng nay thức dậy thật khó khăn. Hắn vội vàng rửa mặt thay áo, không chút phòng bị, ký ức bỗng nhiên tỉnh giấc, từng chút của đêm qua ùa về trong đầu. Hắn vốn đang luống cuống mặc áo ngoài, bỗng nhiên cả người cứng đờ, như bị điểm huyệt, tay áo còn cầm trong tay. Cứ thế mà đứng im, Chi Mặc thấy hắn đứng im, trong lòng nghi hoặc. Vội vàng tiến lên nhắc nhở, ra, đến giờ làm việc rồi. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy dáng vẻ khác thường của Tạ Tuân, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng diễm lệ, mặt nóng bừng, ngay cả trong mắt cũng bị hơi nóng làm mờ mịt. Đôi mắt đen của hắn sáng ngời long lanh, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt trên khuôn mặt thay đổi thất thường, cuối cùng chuyển thành phiền muộn và xấu hổ. Ra, Chi Mặc lại gọi hắn một tiếng. Tạ Tuân hoàn hồn, trên mặt bốc lên hơi nóng, càng thêm luống cuống, y phục xộc xệch chạy ra ngoài. Ra, ngọc bội, ra, đai lưng còn chưa thắt xong. Ra, cổ áo, Tạ Tuân cắm đầu chạy về phía trước. Hai tiểu tư ở phía sau đuổi theo, bỗng thấy hắn khựng lại, cực kỳ nhanh nhẹn chạy sang một bên rồi chui vào bụi cây. Hinachi Nghiên và Chi Mặc há hốc mồm, nghi ngờ mình còn đang nằm mơ. Đây chính là gia của bọn họ. Núi Thái Sơn có sụp sắc mặt cũng không đổi, sao có thể làm ra chuyện chui vào bụi cây như vậy? Họ nhìn về hướng Tạ Tuân trốn tránh, liền thấy tam phu nhân xinh đẹp rực rỡ đi về phía này. Thấy hai người đứng ngây ra như phỗng, Khương Thư Yểu không khỏi nghi hoặc, hỏi, gia của các ngươi đâu? Hai người nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đầu óc Chi Mặc hơi chậm chạp, theo bản năng giơ tay chỉ về phía bụi cây. Chi Nghiên vội vàng giữ tay hắn ta lại, cười gượng nói, thưa phu nhân, Gia đã đi làm việc rồi. Cách Trương.